Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 15, hệ thống tân hôn lễ, góc truyện audio.com. Từ vụ cãi vã trên diễn đàn đến nay đã hơn một tháng. Chiến Minh cũng không dám đến khiêu khích nữa. Thị huyết đường khó có được những ngày tháng nhàn hạ đến vậy. Đám thương buôn thì tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Những kẻ thăng cấp thì tiếp tục cố gắng đánh quái. Hơn một tháng nay, Lưu Nguyệt cùng mỗi người thị huyết đường đều đã rất quen thuộc. Bởi vì trong gia tộc chỉ có nàng là trị liệu, thương nhân đi đánh tài liệu tìm nàng, luyện cấp đánh quái cũng kêu nàng theo, ngay cả đám PK cũng nhờ nàng cấp cho vài cái gia tăng hiệu quả. Nhưng điều làm nàng cao hứng nhất vẫn là, nàng bắt đầu có thể cảm nhận được suy nghĩ của đại thần. Tuy rằng đại thần vẫn nói rất ít, nhưng là qua những dòng chữ ít ỏi đó Lưu Nguyệt đã có thể đoán ra ý tứ của y, có thể như vậy tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình. Điều đó không ngừng khiến nàng âm thầm cao hứng. Kết quả bị Thiền Thiền cấp cho một câu mê gái không có thuốc chữa cũng. Gần đây, thực phẩm do Lưu Nguyệt nấu gần như chiếm cứ toàn thị trường. Hơn nữa biến thành hàng hóa độc nhất vô nhị trong tiệm bóng đêm. Việc buôn bán của bóng đêm theo một quy trình nhất định. Đơn giản là lấy nguyên liệu thô, đem cho Lưu Nguyệt gia công. Sau đó bóng đêm liền trưng giá cho lên hàng. Lúc đầu Lưu Nguyệt còn nghĩ, cái đó làm gì có ai thèm mua à, kết quả lại bán chạy đến không ngờ. Rất nhiều bang phái vì chiến boss, còn gửi không ít đơn đặt hàng cho bóng đêm. Bóng đêm thừa cơ hung hăng từ bọn họ kiếm một mớ. Thật sự là không buôn bán thì không gian dối a. Một hôm Lưu Nguyệt vừa login chuẩn bị gia công nấu nướng. Bình thường vừa thấy nàng login bóng đêm sẽ không ngừng thúc giục. Hôm nay sao lại không thấy cô nàng quan tâm hỏi han. Mà bên trong gia tộc mọi người đang thảo luận về hoạt động gì đó của game. Lại có hoạt động mới sao? Lưu Nguyệt có chút mờ mịt, vì nàng rất ít chú ý tới những tin trước trên trang chủ. Tin tức đó ở chỗ nào nhỉ? Cũng may miệng nàng đủ ngọt, kêu bóng đêm vài tiếng tỉ tỉ. Bóng đêm liền hận không thể đem tất cả những gì cô nàng biết mà nhà ra ấy chứ. Nguyên lai trường kiếm giang hồ vừa mới mở ra một tân hoạt động. Ngày mai trong trò chơi sẽ chính thức mở hệ thống hôn lễ. Những đôi tình nhân trong game xem như có phúc rồi. Có thể chính thức kết thành vợ chồng, lại có thể học tập kỹ năng vợ chồng. Đương nhiên còn có thể đi làm nhiệm vụ Nguyệt Lão cùng Hồng Nương. Nhiệm vụ Nguyệt Lão cần hai vợ chồng đã kết hôn cùng nhau hoàn thành. Chẳng những cấp điểm kinh nghiệm cao mà còn thưởng cho tài liệu cao cấp. Nhiệm vụ Hồng Nương thì cần nam nữ chưa kết hôn tổ đội đi làm nhiệm vụ. Tuy thưởng không ít điểm kinh nghiệm, nhưng không có thưởng cho tài liệu cao cấp. Bóng đêm chính là nhìn chúng cái vụ thưởng tài liệu cao cấp kia. Đang ở kênh gia tộc kích động kêu gào không ngớt, lúc đầu Lưu Nguyệt không hiểu còn bảo, chỉ là tài liệu cao cấp thôi mà, kết quả bóng đêm trịnh trọng giải thích một lượt, lúc đầu mật độ thân thiết giữa vợ chồng thấp nên chỉ thưởng cho những tài liệu cao cấp mức trung bình. Nhưng khi mật độ thân thiết cao dần, nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, đến lúc đó phần thưởng không đơn giản chỉ là tài liệu cao cấp nữa. Đó là chưa nói trong lúc đánh boss còn rớt phải món đồ tốt a, Lưu Nguyệt lúc này mới ngộ ra. Nguyên lai là như vậy a, nói như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người vì phần thưởng kia mà đi kết hôn, xem ra trò kết hôn này sẽ lập tức trở thành trào lưu. Vừa lúc, Thiền Thiền mở máy online, Lưu Nguyệt cao hứng đem tin tức vừa nghe được từ bóng đêm nói cho Thiền Thiền. Thiền Thiền khinh bỉ nhìn nàng. Ta biết lâu rồi, ngươi cho là ai cũng như ngươi chẳng bao giờ xem thông báo của trò chơi à, Lưu Nguyệt bị đả kích. Quả nhiên chỉ có mình nàng có bộ dạng tiểu bạch, Thiền Thiền vừa đăng nhập game vừa nói với nàng. Cô nàng ấy chỉ mới nói một phần thôi, ngươi có biết hệ thống kết hôn tối BT là gì sao? Lưu Nguyệt đáng thương cười hề hề trả lời ngươi biết rõ ta cái gì cũng không hiểu. Con cố ý hỏi vậy. BT, nhiệm vụ tổ đội, xong Thiền Thiền mới giải thích nàng nghe, nghe nói trong các nhiệm vụ vợ chồng có một nhiệm vụ tối BT. Là nhiệm vụ che giấu đó, điều kiện yêu cầu là cả hai vợ chồng đều phải có kỹ năng cuộc sống mãn cấp. Rồi đem toàn bộ nhiệm vụ tam sinh của Nguyệt Lão làm xong hết. sau đó mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Khi hoàn thành, còn có thể thưởng thêm cho game thủ một kỹ năng cuộc sống mới. Tuy rằng không thấy nói đó là loại kỹ năng gì, nhưng nói chung cũng chỉ là lời đồn thôi. Hoàn thành nhiệm vụ khó như vậy phần thưởng khẳng định là rất xịn rồi. Điều kiện nghiêm khắc như vậy cơ mà, Lưu Nguyệt gật gật đầu, cũng hiểu được ý tứ thật sự của hệ thống hôn lễ này. Càng ngày phần thưởng càng nhiều, càng lên độ khó càng cao, thật khiến người ta mong đợi à. Kết quả chờ Thiền Thiền vào game, màn siêu cấp hài kịch liền hiện ra, từ trước đến giờ Thiền Thiền cùng vô độc bất trượng phu vẫn thường đả kích. Đối chọi nhau gay gắt nhưng giờ lại ở trong kênh gia tộc chơi trò cầu hôn này nọ. Lưu Nguyệt liền nhìn bộ dạng Thiền Thiền, ây, khóe miệng Thiền Thiền co rút, nghiến răng nghiến lợi mắng. Hôm nay đầu hắn bị đập vào đâu à, Lưu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Cái đôi tiểu oan gia này, rõ ràng hai bên đều có ý tứ, như thế nào vừa gặp là kiếm chuyện sinh sự, ngay đến cái ý tưởng cầu hôn này cũng vậy. Chỉ thấy vô độc bất trượng phu trong kênh gia tộc nói không ngừng là độc nương tử, chuyện hệ thống kết hôn ngươi cũng biết đúng không? Nếu được thưởng nhiều như vậy, mà trình chúng ta cũng rất cao. Dù sao tính tình ngươi như thế, người khác cũng chịu không nổi ngươi. Để ngươi ra đó chỉ làm hại đám nam nhân trong thiên hạ mất. Thôi thì ta ủy khuất một chút tiếp nhận ngươi. Ngươi cũng đừng thẹn thùng. Sảng khoái một chút ngày mai chúng ta đi đăng ký đi. Thiền Thiền đợi thật lâu mới ra một câu thời điểm mẹ ngươi sinh ra ngươi khẳng định quên nhét não vào đầu ngươi. Thù của ta và ngươi lớn hơn núi. Tuy rằng bình thường Thiền Thiền cùng không độc cãi nhau rất hung hăng. Nhưng lần này xem chừng là tức giận thật rồi. Vừa mắng xong liền trực tiếp lo cao. Lưu Nguyệt nhìn Thiền Thiền. Thiền Thiền liền vứt cho một câu. Tâm tình không tốt, đi ra ngoài chơi, không độc cũng nhận thấy có gì đó bất ổn, liền chạy ra mật ngữ hỏi Lưu Nguyệt, cô ấy sinh khí à, Lưu Nguyệt gửi trả một biểu tượng phi thường phẫn nộ. Lần này nổi điên thật rồi, không độc có điểm trợn tròn mắt, đợi hơn nửa ngày mới hỏi Lưu Nguyệt, vậy phải làm sao bây giờ? Hẳn các ngươi cũng đã nhìn ra, tuy rằng chỉ là game. Nhưng là ta thật sự rất thích Thiền Thiền, Lưu Nguyệt đồng tình nói với hắn. Ngươi cứ vài ngày lại cố ý trêu chọc nàng ta, ai có óc một chút cũng nhìn ra được. Thiền Thiền tuy rằng phóng khoáng cẩu thả, nhưng người ta vẫn là một nữ hài tử a, không độc có chút nghĩ không ra. Ta không có đem cô ấy làm nam a, Lưu Nguyệt di ông, tuy rằng ta cảm thấy Thiền Thiền đối với ngươi cũng có chút cảm giác. Nhưng mà ngươi cầu hôn như vậy sao? Tranh cãi ầm ĩ hay nói giỡn là một chuyện, nhưng cầu hôn lại là một chuyện. Nói chứ trên đời này làm gì có nữ nhân nào không muốn được người khác đối với mình tốt một chút. Không độc bắt đầu hiểu ra. Ta hiểu rồi, ta sẽ cùng nàng hảo hảo giải thích. Kỳ thật Thiền Thiền vẫn thích được ôn nhu săn sóc. Vừa có người cùng cô ấy đùa giỡn đúng không? Lưu Nguyệt thấy những gì mình giải thích cuối cùng cũng có hiệu quả. Gửi một khuôn mặt tươi cười. Chính là như vậy, Thiền Thiền à, chỉ cần ngươi đối nàng tốt, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. Tới chạng vạng Thiền Thiền mới về, hỏi nàng ta đi đâu chơi, liền nghe trả lời đi ra ngoài tìm công việc, nghỉ ngơi 2 tháng rồi, ngày nào cũng vùi đầu vào game cũng chẳng hay ho gì. Mà vài ngày nữa ngươi cũng khai giảng lại rồi, ở nhà một mình cũng nhàm chán, Lưu Nguyệt nghe thế mới yên lòng. Thiền Thiền quả nhiên không phải kẻ thù dai. Chuyện khi nãy hẳn đã quên mất rồi. Sau đó Thiền Thiền liền ra sofa xem mớ tài liệu. Lưu Nguyệt thấy có chút kỳ quái. Bình thường không phải sẽ mở máy trước tiên sao? Chẳng lẽ vẫn còn giận? Tính đi tới khuyên nàng ta. Còn chưa kịp mở miệng. Thấy Thiền Thiền cầm một tập giới thiệu công ty sơ bộ. Liền hỏi nàng ta. Thiền Thiền giải thích đây là tài liệu giới thiệu sơ bộ về công ty mới của ta. Ta xem trước để làm quen một chút. Thiền Thiền gật đầu, là một tập đoàn đa quốc gia. Chi nhánh L ở thành phố chúng ta đang tuyển người. Bọn họ xem qua hồ sơ xin việc của ta xong. Liền trực tiếp phỏng vấn ta. Ta vốn cho rằng đây chỉ là đám cặn bã. Kết quả công ty họ quả thực không tồi. Không chỉ đưa ra rất nhiều vấn đề chuyên môn. Còn để ta đưa ra ý kiến với kế hoạch tài chính của họ. đây đều là sở trường của ta, nên trả lời rất lưu loát. Cuối cùng đã được tuyển dụng, ngày mai có thể đi làm rồi. Nghe tin này, thì thật Lưu Nguyệt thực vì Thiền Thiền mà cao hứng. Rốt cục có thể tìm được một công ty tốt để phát huy sở trường chính mình. Bản thân Thiền Thiền cũng thật cao hứng, vốn đang vì sự kiện của Không Độc mà tức giận, hiện tại cũng không để trong lòng nữa. Ấn trong lời nói có ý con người ta sống trong đời thật. Sao có thể để những thứ không thật đó làm cho tức giận? Không đáng, cách chương.